Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2752. Giọng điệu vô cùng trịnh trọng, còn có vẻ tùy ý chố chi. Dân vốn tưởng rằng Tư Mộ Hàn chỉ là nhìn thấy Facebook nên mới cười nhạo mình, nhưng không ngờ Tư Mộ Hàn không phải cười nhạo mà là đang khoe khoang với anh. Bây giờ anh thà rằng để Tư Mộ Hàn cười nhạo mình. Cố Chi Dân ghen tị muốn chết. Ồ, Cố Chi Dân ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu nghĩ tôi sẽ nói chúc mừng cậu sao? Tư Mộ Hàn, cảm ơn. Cố Chi Dân đã cực kỳ đau lòng, nhưng cũng vẫn phải nói. Chúc mừng cậu, trong giọng điệu Tư Mộ Hàn mang theo ý cười. Mời cậu một bữa, Cố Chi Dân, còn phải xem tôi, mấy chữ, rảnh khi nào, còn chưa nói ra đã bị Tư Mộ Hàn ngắt lời. Trưa mai, lần này Tư Mộ Hàn không cho Cố Chi Dân cơ hội để nói nữa. Nói xong thì cúp điện thoại. Cố Chi Dân nhìn chằm chằm điện thoại 2 giây, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Lệ. Em đã thấy ai vô lý vậy chưa? Thẩm Lệ mỉm cười, kẻ ác vẫn cần kẻ ác trừng trị. Cố Chi Dân im lặng khởi động xe, nghĩ tới điều gì đó lại không khỏi nói với vẻ sâu xa. Chi Hạ là mang thai rồi. Thẩm Lệ không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. Biết từ lâu rồi, tin Facebook mà Cố Chi Dân vừa đăng đã lên hot search. Sự cố 500 gram của Tiêu Văn vừa xảy ra hôm nay đã kéo theo không ít người xuống nước, Thẩm Lệ cũng bị ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, vào thời điểm mấu chốt này mà Cố Chi Dân đăng một tin Facebook như vậy chính là phản hồi tích cực có liên quan tới tin đồn giúp đỡ, kết giao của Thẩm Lệ. Cho dù cư dân mạng xem náo nhiệt đều không chê chuyện lớn, nhưng vẫn thích nghe ngóng về mối quan hệ thanh mai trúc mã của Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Không nói dối gì mọi người. Trước đây tôi còn từng ủng hộ CP của Tổng Giám Đốc Cố và chị Thẩm. Lẽ nào tôi phải ủng hộ đến người thật à? Có người nào tới đánh thức tôi không? Tôi ủng hộ. Quả thật chính là series cả đời đấy. Tôi cũng muốn ủng hộ CP này. Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Hai nhà còn có quan hệ thân thiết mấy đời. Một người là diễn viên nữ tuyến một nổi tiếng. Một người là sếp tổng của công ty truyền thông. CP vậy thì ai chịu nổi chứ? À, thật là lãng mạn. Hôm nay đúng là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của người khác. Không phải, phía trên tỉnh táo lại chút đi, người ta chưa có chính thức tuyên bố, lấy đâu ra tình yêu. Cho dù tôi cũng rất muốn ủng hộ, đây chính là loại, cho dù chúng tôi yêu nhau, giết nhau, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn sâu đậm, trong truyền thuyết à, chua, chua quá, ai gửi cho tôi một trúc mã có tiền lại đẹp trai như vậy đi. Chào mọi người, xin hỏi có thể nhận được trúc mã như vậy ở đâu thế? Cách chương.